xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 62, lời nói dối của đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu Tân Diệu Liên mới vờ từ tốn trả lời, tỷ phu huynh ấy vừa nghỉ ngơi trong phòng, còn chuyện của chúng ta vẫn chưa đâu vào đâu cả, cô còn cần thêm thời gian bồi đắp. Ngờ Tân Diệu Liên nói, Tân Hoa Hoa gật đầu, phần Tân Cẩm Nhi hơi híp mắt nhìn, dáng vẻ Tân Diệu Liên bình tĩnh nhưng đôi mắt lại né tranh không dám nhìn thẳng vào ai, lúc tuôn từng câu chữ có chút dừng thoáng qua kiểu như còn tìm kiếm lý do để nói. Tân Cẩm Nhi rốt cuộc nhìn ra đại tỷ mình xó hở, sâu bên trong mắt nàng ta tựa hồ lóe lên ánh sáng tỏ, nhưng rất nhanh liền rút về, không có ý định vạch trần hay truy hỏi thêm, ngược lại dùng vẻ tươi cười che đi. Là vậy à, muội hiểu rồi. Đại tỷ, người Dương phủ đối với tỷ tốt chứ? Đến lân Tân Phương Phương hạ giọng hỏi dò. Tân Diệu Liên nâng mắt đối diện câu hỏi này tự nhiên nhanh chóng trả lời. Họ đều tốt với tỷ từ lúc tỷ gả vào cho đến bây giờ, họ không hề làm khó tỷ, nhẹ nhàng giao công việc lớn nhỏ trong phủ, khi tỷ sắp xếp sai họ cũng nhắc nhở chứ chẳng quát mắng hay trừng phạt lỗi của tỷ. Chung quy mọi thứ ở đây chào đón tỷ, các muội và phụ thân lẫn di nương không cần bận tâm quá đâu. Ba tỷ muội chăm chú nghe từng câu Tân Diệu Liên kể, ánh mắt cả ba giao nhau sau đồng thanh. Bọn muội hiểu rồi, một tiếng, xong bốn người đi chung con đường, vừa đi vừa nói chuyện vặt đôi lúc chạm phải gia nhân đi ngang qua chính là không nghĩ sẽ chạm mặt Dương phu nhân. Nên thời điểm trông thấy Dương phu nhân đến bốn người nhất thời ngơ ngác, may mắn Tân Diệu Liên kịp thức tỉnh vội vã đi qua. Mẫu thán, hôm nay ba muội muội của con đến thăm, con đang đưa họ đến đại sảnh gặp người. Dương phu nhân một thân y phục màu lục nghiêm chỉnh, dáng vẻ bên ngoài bình thản đi kèm gương mặt thanh tú hiền hậu. Phong thái bước đi đều đặn quy củ, phần ánh mắt bà ta khi nhìn họ là chất chứa ý cười thân thiện. Được rồi, không cần lễ tiết như vậy đâu, con cứ tự nhiên đưa các vị tiểu thư dạo quanh đây. Con đã hiểu, Tân Diệu Liên khẽ cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại. Tân Phương Phương cong cánh môi hồng, đảo mắt quan sát sắc thái giữa Dương phu nhân và Tân Diệu Liên, song nàng nâng bước chân, dùng tốc độ vừa phải tiến tới, không quên đưa hai tay kéo hai người còn ngơ ngác cạnh mình theo. Đi tới trước Dương phu nhân, nàng hơi cúi đầu nói. Phương Phương cùng hai muội muội cảm tạ Dương phu nhân dành ưu ái cho. Tiếng Tân Phương Phương vừa đủ kéo Tân Cẩm Nhi và Tân Hoa Hoa tỉnh táo kịp cúi đầu theo. Không cần khách khí, chúng ta xem như người thân một nhà, hãy cứ thoải mái. Dương phu nhân nhẹ giọng cười hiền từ, không một cảm xúc khác nào ngoài thân thiện được biểu lộ ra ở khuôn mặt, về say bà ta nói thêm hai ba câu rồi rời đi ngay, không tiếc ở lại. Hai mắt Tân Phương Phương mang suy xét mà dõi theo bóng lưng đều đặn quy củ của Dương phu nhân. Sâu trong nàng bất giác có loại cảm xúc lạ hiện lên, tiếc rằng chính nàng không rõ đó là gì. Ba tỷ muội Tân Phương Phương ở tại Dương phủ cho đến khi dần chiều, ngó đầu ra nhìn sắc trời bên ngoài, cả ba biết rõ lúc trở về tới rồi mới luyến tiếc cáo biệt Tân Diệu Liên lên xe ngựa về Tân phủ. Ngồi trong khoảng xe lớn, nàng đưa mắt nhìn Tân Cẩm Nhi thấp giọng hỏi. Muội có thu thập được tin gì không? Tỷ phu vốn dĩ không ở trong phủ, lúc muội mượn cớ tách rời vô tình nghe thấy gia nhân tụ lại bàn tán, những gia nhân ấy nói tỷ phu lạnh nhạt đại tỷ không phải ngày một ngày hai, mà kể từ khi lấy đại tỷ đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Cẩm Nhi nhàn nhạt đáp, giọng nói chứa đựng lạnh lẽo và oán ai thay người. Nàng ta không chỉ nghe tỷ phu đối đãi chẳng tốt với tỷ mình, còn nghe thấy tỷ phu ngày đêm tâm niệm tên một nữ nhân khác, cái nữ nhân lừa đi đôi mắt tỷ phu, nhưng tỷ phu vậy mà tựa hồ nhớ nhung, đang cầu mong cho nữ nhân ấy trở lại bên cạnh. Gia nhân bàn nhau đó là lý do tỷ phu tránh né đại tỷ nàng ta, thậm chí sau sẽ bỏ rơi đại tỷ. Nam nhân như vậy đại tỷ vẫn bao che nói dối, nàng ta nhìn không nổi, càng nhịn không nổi cách hành động vô trách nhiệm của Dương Âu Dịch. Đường đường đại nam nhân lấy người ta trở thành phu quân của người ta, lại không chấp nhận thực hành chọn chữ nghĩa thương yêu quan tâm thê tử mĩnh. Dạng người Dương Âu Dịch căn bản không hề xứng đáng. Tân Cẩm Nhi căm tức tại lòng, ngứa híp mắt mím chặt môi, vẻ bất bình lộ rõ. Tân Phương Phương mở lớn mắt không dám tin tưởng, tỷ phu chơi trội, định hóa thân thành nam chính ưa ngược người xung quanh hả? Chậc chà trách đại tỷ ngượng nghịu trả lời câu hỏi liên quan Dương Âu Dịch, hiển nhiên đại tỷ lo lắng chuyện này tuôn ra sẽ ảnh hưởng tâm trạng người quan tâm tỷ ấy là các nàng, phụ thân, di nương. Xem chừng tỷ ấy cũng khổ tâm, nhưng người trong Dương phủ có vẻ không bạc đãi đại tỷ, nếu đúng vậy coi như là chỗ bù đắp thay thiếu sót Dương Âu Dịch tạo nên. Cái quan trọng bây giờ nàng phải nói phụ thân nghe, phụ thân đích thân ta tay điều tra tất thảy, xử lý hết thế thì đại tỷ mới nhanh bình ổn. Cách chương.